Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1370, Tứ Thánh Thú hợp thể 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm gừ gào thét đồng thời từ trong miệng chiến sĩ sinh tiếu trên mặt đất phát ra. Đối mặt với uy hiếp tánh mạng, tất cả sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cơ hồ đồng thời bạo phát. Trên mặt đất còn lại 6 vị chiến sĩ sinh tiếu cùng lúc bốc cháy lên vân lực cường hoành. Năng lượng ngưng tụ thành một cỗ. Lực lượng chín vân tại lúc này hoàn toàn tách ra cường hành phá tan tinh thần lạc ấn của Ngưu Ma Vương. Mắt nhìn công kích cường hoành của Ngưu Ma Vương như là Thái Sơn áp đỉnh tới người. Mấy người lập tức phản ứng trước tiên. 6 người đồng thời phóng xuất ra lĩnh vực mạnh nhất của 6 người. Lập tức lục sắc quang mang ngưng tụ thành một cỗ giữa không trung. Các loại thuộc tính năng lượng tương sinh bỗng nhiên bộc phát đón nhận công kích của Ngưu Ma Vương. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, đầu tiên không may không phải là chiến sĩ sinh tiếu, mà là những mạt nhật chiến sĩ trước đó đang chiến đấu với họ. Mạt nhật chiến sĩ không có thực lực như sinh tiếu thủ hộ thần, vì thế phía dưới uy áp của Ngưu Ma Vương, bọn họ không khả năng di động mảy may. Hai cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ trên không trung giao hội năng lượng trùng kích giống như là một vòi rồng thổi trên đống cát. Thân thể kiên cố của mạt nhật chiến sĩ bị xoắn thành một đám cát sỏi. Ngay cả mang linh hồn của bọn hắn cũng lập tức biến mất, làm trước mặt 6 vị sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ xuất hiện một khoảng trống. Trong một kích cuồng bạo này, mạt nhật chiến sĩ quân đoàn lại bị đục lỗ trực tiếp. Đất cát trước mặt xuất hiện một cái hố to do vòi rồng của sỏi đá lên che khuất bầu trời. 6 gã sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Thân thể lướt sát mặt đất, cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Giữa không trung Ngưu Ma Vương nhíu nhíu mày. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cư nhiên khó đối phó cư nhiên như thế. Lại chính diện tiếp nhận được một kích của mình. Thân thể hắn chậm rãi bay xuống mặt đất. Cát sỏi tạo thành vòi rộng vừa mới tiếp xúc chung quanh thân thể của tạo thành lập tức thì yên tĩ nhồi biến mất. Hai mắt Ngưu Ma Vương lạnh như băng xẹt qua 6 vị chiến sĩ sinh tiếu, khóe miệng tràn huyết trước mặt gật nhẹ đầu nói. Tốt, các ngươi đã muốn thay thế Tể Nhạc thừa nhận công kích của ta thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tay của Ngưu Ma Vương lần nữa cử động, mặc dù chỉ là một cái tay phải, nhưng mà tất cả năng lượng trong thiên địa lại phảng phất đã tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng ngưng tụ chung quanh thân thể của hắn. Năng lượng quỷ dị quay chung quanh bên cạnh hắn, mà chiến sĩ sinh tiếu lúc này đã mất đi cảm ứng đối với năng lượng trong không khí. Dù cho muốn nhấp thu năng lượng trong không khí bổ sung bản thân cũng trở thành một chuyện không có khả năng. Khí tức năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên. Trong cuộc đời của các chiến sĩ sinh tiếu, lần đầu tiên họ gặp uy áp lớn như thế. Đúng lúc này, một mảng lớn kim sắc quang mang sáng lên sau lưng Ngưu Ma Vương. Lặng yên không một tiếng động hướng sau lưng Ngưu Ma Vương trùng kích tới. Đúng là Điền Thử buông bỏ trợ giúp 5 người giáo đình. Trước mặt Ngưu Ma Vương mang đến uy áp cường đại. Hắn dẫn theo quân đoàn kim sĩ đại bằng điêu đến hỗ trợ. Ngưu Ma Vương tựa hồ cũng không phát hiện Điền Thử tiếp cận. Hắn giơ cao lên tay phải của mình. Nhàn nhạt mà nói. Thiên địa có không gian. Pháp tắc thuộc về ta. Diệt. Một màn khủng bố xuất hiện. Một quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm lăng không xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Rất nhanh tựa như ôn dịch lan tràn chung quanh. Năng lượng khổng lồ chấn động mỗi một lần lập lòe. Không khí vặn vẹo nghiêm trọng vài phần. Hết thảy tất cả đã trở nên mờ đi. Tựa như không còn là sự thật. Khí tức năng lượng cực lớn mỗi một lần luật động đều làm cho chiến sĩ sinh tiếu hô hấp trở nên càng thêm khó khăn. Ngưu Ma Vương công kích là tuy hai mà một. Chẳng phân biệt được phương hướng. Năng lượng khổng lồ dùng thân thể của hắn làm trung tâm lập tức bộc phát. Ám hồng sắc quang mang vặn vẹo trong chớp mắt đã kéo dài qua mấy ngàn mét vuông, hoàn toàn bao phủ cả sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ cùng với quân đoàn kim. Sĩ đại bằng điêu sau lưng. Quang mang màu đỏ sậm chỉ thoáng một cái rồi biến mất. Khí tức năng lượng khổng lồ lập tức thu liễm. Tựa hồ vừa rồi chẳng qua là ảo giác mà thôi. Máu tươi cuồng phun, 6 gã Sinh Tiếu thủ hộ thần chiến sĩ chính diện Ngưu Ma Vương cơ hồ cùng một thời gian uể oải trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng đám người phun ra từng ngụm. Nếu như không phải cuối cùng trong tích tắc, Yến Tiểu Ất kịp thời phóng xuất ra một tầng bạch sắc quang mang bao trùm thân thể của mọi người thì chỉ e tình huống của bọn nhắn sẽ càng thêm chật vật. Ngưu Ma Vương phóng xuất ra năng lượng màu đỏ sậm hoàn toàn mang tới một cảm giác khủng bố. Tựa hồ trong không gian hết thảy đều bị bóp méo, kể cả thân thể của bọn hắn, cũng kể cả năng lượng trong cơ thể, đồng thời bị phá hủy, tiếng va đập dày đặc không ngừng vang lên. Quân đoàn kim xí đại bằng điêu lại liên tiếp từ không trung vẫn lạc, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Kim xí đại bằng điêu thực lực chưa đủ vạn năm, chỉ trong nháy mắt thì bạo thể mà chết. Các chiến sĩ tiểu đội Sinh Tiếu trên lưng chúng mặc dù dưới sự bảo vệ của sử lệnh chính mình có thể may mắn thoát khỏi, nhưng đều bị trọng thương. Điền Thử đứng mũi chịu sào nhận lấy áp lực lớn nhất, đồng thời cùng Tiểu Bằng rơi từ trên không trung xuống. Sinh tử không rõ, ai cũng biết Ngưu Ma Vương có thực lực nhất định là phi thường cường đại. Nhưng mà, ai cũng thật không ngờ hắn lại cường đại đến có thể bằng vào sức một mình nhẹ nhõm hủy diệt đi tất cả Sinh Tiếu thủ hộ thần chiến sĩ. Huống chi, hắn hiện tại còn không có dùng thủ đoạn công kích cường đại nhất là bàn cổ phủ khai thiên ích địa. Ánh mắt tuyệt vọng xuất hiện trong mắt mỗi một chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần. Họ không sợ chết, nhưng mà địch nhân trước mắt không thể chiến thắng. Cho dù là một phần cơ hội cũng không có tồn tại. Lão nương liều mạng với ngươi. Mạc Đạm Đạm từ đằng xa dốc sức liều mạng đứng lên. Cường hành lần nữa tiến vào tầng thứ ba bản trúc tương dị hóa. Trong tình trạng tay trái bị gãy nhảy lên lao về phía lão Ngưu. Mà lúc này, giữa không trung từ thánh thú trước đó bị oanh lên thia không cũng đã từ không trung vẫn rơi xuống. Từ thánh thú hợp thể đã hoàn toàn phân tán. Một lần nữa biến trở về bộ dạng bốn người. Quan Tĩnh đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê sâu. Mà ba người khác thì sắc mặt tái nhợt rất nhanh rơi xuống đất. Ngưu Ma Vương giơ tay trái lên tóm lấy cái sừng trâu của Mạc Đạm Đạm mặc kệ cho nàng thúc giục năng lượng bản thân không cách nào vọt tới trước nữa. Bước, từ thánh thú rơi xuống. Từ đông đem Quan Tĩnh hôn mê phóng trên mặt đất. Trên gương mặt xinh đẹp của Như Nguyệt, Minh Minh đều tắt ra thần sắc kiên quyết dứt khoát. Tề Nhạc vẫn chưa về. Nhưng mà các nàng vẫn sẽ không khuất phục trước Ngưu Ma Vương. Đám người còn phải chiến đấu. Cho dù là chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Cách chương.